Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 996, chương 994 Trí Tuệ Nhân Tạo. Ở quân Mỹ Trung, mỗi năm lọt vào xâm phạm nữ binh trường hợp đều sẽ đạt tới 19.000 tông. Mà ở này trong đó, chỉ có 1.000 tả hữu người bị hại báo án. Cuối cùng đã chịu tòa án quân sự trừng phạt thi bạo giả chỉ sợ liền 100 đều không đến, trước mắt. Liền có nữ binh đem án kiện trực tiếp đưa tới Samantha cái này đệ nhất phu nhân trong tay. Hy vọng chính phủ vì chính mình đòi lại công đạo, án kiện chân thật không có lầm. Bella ngắm liếc mắt một cái là có thể xác định điểm này. Việc này ngọn nguồn cũng đơn giản. Chính là quân Mỹ vấn đề. Quân Mỹ quân kỳ thật sự là quá lạn, nàng cấp lão Whip đưa mắt ra hiệu. Lão nhân có thể nói rất nhiều nàng không có phương tiện nói ra nói, lão Whip lập tức mở miệng. Chúng ta không nên ở hiện giai đoạn đi xúc động quân đội. Hiện tại yêu cầu chính là ổn định, mà không phải đối kháng. Đem tân nguồn năng lượng sự tình làm tốt, này hoàn toàn có thể làm tân chính phủ chiến tích. Samantha cho dù lên làm đệ nhất phu nhân, nhưng trong xương cốt vẫn là cái kia cầm súng shotgun cùng chồng trước lý luận nữ cảnh trường. Nàng khẽ nhíu mày, nếu chuyện này chúng ta không biết còn chưa tính. Hiện tại sự tình trải qua phi thường rõ ràng. Chúng ta chẳng lẽ không nên làm điểm cái gì sao? Lão Whip tận lực làm chính mình thái độ có vẻ thực thành khẩn. Phu nhân, chúng ta biết quân đội có rất nhiều vấn đề. Dân chúng kỳ thật cũng biết. Nhưng trước mắt còn khiếm khuyết một cái cơ hội. Tựa như tân nguồn năng lượng giống nhau. Một cái cũng đủ làm chúng ta tham gia điểm mấu chốt. Samantha cầm trong tay nữ binh đã chịu xâm phạm điều tra báo cáo tức giận mà ném tới trên bàn. Này còn chưa đủ sao? Không đủ, mắt thấy lão Whip muốn khiêng không được Samantha tức giận. Bella đúng lúc mở miệng. Chúng ta ra sân khấu dự luật. Hướng phương đông một ít quốc gia học tập. Cải thiện người biến chủng hiện trạng. Tiêu trừ kỳ thị. Nhưng hiện tại quân đội vẫn là ở bí mật mà tiến hành ích vũ khí thực nghiệm. Nếu không phải Twitter thượng có người cho ta biết, ta cũng không biết chuyện này. Bọn họ tự do quán. Pháp luật pháp quy căn bản vô pháp ước thúc bọn họ. Charlie cũng gật gật đầu. Quân đội ở Afghanistan rút quân vấn đề thượng vẫn luôn ở kéo dài. Bọn họ dùng rất nhiều lấy cớ. Này trong đó liên lụy đến người cùng thế lực rất nhiều. Chúng ta hiện tại xác thật không thể làm ra quá lớn động tĩnh, ở trưng cầu quá mấy người ý kiến sau. Charlie làm ra quyết đoán. Chính phủ không làm bất luận cái gì đáp lại. Trước từ dân gian tới lên men chuyện này. Quân đội cái này lão hổ mông hiện tại còn không thể sơ. Hai viện nghị viên nếu có ai muốn đi ra cái này nổi bật. Như vậy chính phủ liền đang âm thầm duy trì hắn. Nếu không ai xuất đầu cũng không quan hệ. Nhà Trắng bên này bị mắng không làm cũng không phải một ngày hai ngày. Quân Mỹ vấn đề so nguồn. Năng lượng vấn đề nghiêm trọng nhiều. Sau lưng mạng lưới quan hệ cũng lớn hơn nữa. Hiện tại chỉ có thể chờ chính bọn họ lộ ra sơ hở. Lúc sau chính phủ mới có lý do tham gia, phản vật chất thực nghiệm vẫn như cũ là Bella chú ý trọng. Trung chi trọng, cái này vũ khí vô pháp dùng ở quốc cùng quốc chi gian chiến đấu giữa. Từng cái đi, địa cầu cơ bản liền không có. Cho dù nghiên cứu thành công, chính phủ cùng quân đội lợi dụng phản vật chất bom đi uy hiếp. Đi hiếp bước còn lại quốc gia tỷ lệ cũng rất thấp. Ai cũng không phải ngốc tử. Loại này bom lấy ra tới không gọi uy hiếp. Kêu đồng quy vu tận, ngươi muốn chết. Kia chúng ta liền cùng chết hảo, chính khách nhóm sẽ không làm như vậy. Nhưng không thể bài trừ nào đó người phát rồ. Muốn lôi kéo 7 tỷ người cùng nhau chôn cùng, quản lý thi thố cần thiết nghiêm khắc lại nghiêm khắc. Dựa vào người nào đó, hoặc là nào đó đoàn đội tới quản lý. Bella là không yên tâm, nàng lại không thể dùng ma pháp, bởi vì nàng lo lắng một khi dùng ma pháp đem phản vật chất bom khóa chết. Nàng nếu là không ở địa cầu, bên này uổng có cường đại vũ lực mà lấy không ra. Lúc này trí tuệ nhân tạo liền đề thượng nhật trình giữa, làm 006 lão đồng chí đi học tập trí tuệ. Nhân tạo tri thức xem như phòng ngừa chu đáo. Loại này vũ khí sắc bén cần thiết nắm giữ ở người một nhà trong tay, lão đồng chí mỗi lần ở trên Twitter đều nói hắn rất có nghiên cứu tâm đắc. Bella cho rằng hắn thật đã hiểu đâu. Nàng hoàn toàn không biết 006 mua kia bổn, bắt đầu từ con số không học trí tuệ nhân tạo mới vừa phiên đến đệ nhị trang, hơn phân nửa tháng thời gian. Nàng đều ở tham gia các loại cùng trí tuệ nhân tạo có quan hệ hội nghị. Có tiền cảnh duy trì, không tiền cảnh không rớt, các đại học, các phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo nàng cưỡi ngựa xem hoa nhìn một lần. Nói thực ra, đều không đạt được nàng mong muốn trình độ. Trong khoảng thời gian này nàng liền đãi ở lầu năm góc. Quan khán quân đội danh nghĩa đang ở nghiên cứu vài người công trí năng hạng mục chính phủ cùng. Quân đội âm thầm đối kháng là thật sự, nhưng đối kháng không ý nghĩa không thể hợp tác. Quân đội mỗi năm đạt được những cái đó chi ngân sách đều là hiểu rõ. Đè ép lục quân, hải quân cùng không quân kinh phí đi nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Những cái đó tướng quân có thể đáp ứng. Ở trí tuệ nhân tạo hạng mục thượng, vẫn là chính phủ chủ đạo ý vị càng nhiều một ít, làm tổng thống đặc biệt cố vấn. Chỉ có Bella trình diện sau. Hội nghị mới tính chính thức bắt đầu, một cái tóc trắng xóa. Đầy mặt nếp gấp lão nhân chậm rãi đứng lên. Hắn ánh mắt ở mọi người trên mặt nhất nhất đảo qua. Chư vị tướng quân, cố vấn tiểu thư, xin cho ta vì các ngươi giới thiệu hoàn toàn mới thời đại quản lý giả. Thanh trừ phần tử khủng bố, bảo đảm xã hội an toàn, bảo hộ dân chúng tài sản mới nhất vũ khí. Samaritan. Phòng họp nội màn hình đúng lúc mở ra, một cái sạch sẽ giao diện thượng xuất hiện một hàng tiếng Anh. Các ngươi hảo, ta là Samaritan, thật cao hứng nhận thức các ngươi, Bella cùng bên cạnh hai vị tướng quân thấp giọng giao lưu hai câu. Cái này hội nghị chủ yếu chính là dùng để lừa dối chính phủ bỏ tiền. Cho nên nàng nhìn thoáng qua hội nghị ký lục, lúc sau mở miệng nói, John Greer tiên sinh, lão nhân rất có phong độ mà hơi hơi cúi đầu. Tỏ vẻ chính mình đang nghe, các ngươi nghiên cứu chế tạo trí tuệ nhân tạo này định vị là cái gì? Phụ trợ chúng ta khoa học nghiên cứu, theo dõi đối địch phần tử khủng bố. Không riêng gì ta có nghi ngờ, ta bên người này vài vị tham mưu trưởng cũng có đồng dạng vấn đề. Chúng ta như thế nào tài năng đủ bảo đảm chính mình an toàn? Như thế nào tài năng khống chế ngươi Samaritan, mà không phải bị nó trái lại khống chế chúng ta? Đầy mặt nếp gấp lão nhân tựa hồ châm trước một chút. Lúc này mới mở miệng. Samaritan trung tâm số hiệu chính là không được trái với pháp luật. Không được thương tổn thiện lương người, mắt thấy một cái người da đen tướng quân muốn nói lời nói. Hắn ý bảo nói. Xin cho ta nói xong. Các vị hẳn là rất rõ ràng. Nơi này đề cập đến một cái trung tâm vấn đề. Đó chính là Samaritan như thế nào phân biệt ai vô hại, ai có hại. Nó yêu cầu thu thập thị dân các loại tin tức. Từ bằng cấp đến công tác trải qua. Từ xã bảo dãy số đến bất hợp pháp ký lục. Lúc sau thông qua chính xác phép tính. Đem một cái người uy hiếp trình độ tiến hành phân cấp. Cấp bậc thấp chính là vô hại. Cấp bậc cao chính là có khả năng đối xã hội, đối dân chúng tạo thành thương tổn. Cấp bậc tối cao, kia nhất định là kẻ phạm tội. Lão nhân nói chuyện rất có trật tự. Chê trước khen sau, hắn phi thường rõ ràng quân đội nhu cầu. Cấp mọi người miêu tả một cái bánh nướng lớn, từ Bella trong khoảng thời gian này điều tra tới xem. Lão nhân trí tuệ nhân tạo đã nghiên cứu đến phi thường thành thục. Hiện giờ liền kém cuối cùng một đạo trình tự. Đó chính là đem trí tuệ nhân tạo cùng số liệu kho nối tiếp. Một khi nối tiếp hoàn thành, sở hữu dân chúng cá nhân thân phận tin tức đều sẽ bị nạp vào trí tuệ nhân tạo giải toán giữa. Hết chương.